Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 260, Giao Long. Vân Trung 7 năm, tháng 8, Chi Thành bên ngoài, Đoàn Ngọc thiết lập tế đàn, người mặc miện phục, chính thức tế thiên, theo quy chế, thiên tử 12 chương, vương cửu chương, quân hầu 7 chương, hắn lúc này người mặc. Đã không phải là trước đó Ngô Việt Phong quân lễ phục, hay hoặc là Vân Trung quân 7 chương quân hầu mũ miện, mà là vương giả 9 chương. Đàn dưới, quân dân trang nghiêm im ắng, nhìn một màn này, phu quân muốn xưng vương. Việt Xu sờ lấy bụng của mình, tự lẩm bẩm, có chút mừng rỡ, lại có chút sầu lo, muốn tranh bá thiên hạ, tự nhiên muốn danh chính ngôn thuận. Mang một cái Nam Man Phong quân tên tuổi là cái quỷ gì? Bởi vậy, tại xưng vương trước đó, Đoàn Ngọc liền viết một phong từ biểu, đem Ngô Việt ban tặng phong quân lễ khí cùng ấn tỷ các loại đều lui trở về. Thậm chí sai người đem khúc tư hộ tịch hoàn trả. Cái kia không quan trọng một góc nhỏ, lúc này Đoàn Ngọc căn bản không để vào mắt, trước đó bất quá là làm cái ván cầu. Lúc này liền không cần lại lưu, có khả năng biết trước chính là, việc này chắc chắn tại Ngô Việt trong nước nhấc lên sóng to gió lớn. Toàn bộ Nam Phương, từ trước tới nay từ từ phong quân vị trí, sợ không phải chỉ có Đoàn Ngọc này một cái. Ngô Việt Vương giận dữ hưng binh thảo phạt, hoặc là giận chó đánh mèo Việt thị, đều là có khả năng. Việt Xu lông mày thít chặt. Lại nhìn xem chính mình bụng dưới, nữ tử xuất giá tòng phu, nàng nếu trở thành Đoạn Ngọc phu nhân, hiện tại lại có con, tự nhiên muốn vi phu quân cân nhắc một chút. Kinh vương, nàng lầm bầm, đọc lên Đoàn Ngọc lựa chọn vương hào, chính mình trong bụng nếu là nam nhi, liền là trưởng tử, tương lai kinh vương sao? Sở quốc cổ đại cũng xưng là gai sở. Đoàn Ngọc coi đây là vương hào, đối với sở quốc xã tắc ngấp nghé quả thực là không còn che giấu. Có lẽ còn một điều hướng Ngô Việt cho thấy cõi lòng ý tứ ta gai quốc chi thổ. Làm tấn thủ tại sở, đang trong thoáng chốc, liền nghe đến chung quanh tiếng hô liên tục, nương theo lấy kinh ngạc tán thán. Việt Xu bỗng nhiên ngẩng đầu, chỉ thấy Đoàn Ngọc đã tế tự hoàn tất. Mà trên bầu trời gió nổi mây phun, hiện ra đóa đóa dạng mây đỏ tới. Đây là trời ban điềm lành. Quách Bách Nhẫn dĩ nhiên không sẽ bỏ qua cơ hội này. Sai người trắng trợn tuyên dương, này chủ kinh vương nhất định có thể mạnh mẽ. Kinh vương thiên tuế thiên thiên tuế. Kinh vương thiên tuế thiên thiên tuế. Dưới đài văn võ bá quan, rất nhiều sĩ phu, quân tốt. Bách tính cùng một chỗ núi thở, thanh âm sóng sau cao hơn sóng trước, tế đàn bên trên Đoàn Ngọc hơi híp mắt, giống như chìm đắm trong này từng lớp thủy triều bên trong. Đột nhiên, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một từng tia khói xanh rủ xuống, rơi vào chính mình khói mây bên trong, chăn đen chịu này khí, lập tức lắc mình biến hóa, nó thân hình bành trướng. Khí thế cao chót vót, đột nhiên, đỉnh đầu phần bụng bọc nhỏ nứt ra, nhô ra một cái một sừng, còn có hai cái nho nhỏ móng vuốt, có sừng không chảo nói cầu, có chảo không có sừng nói hủy, chảo sừng đều đủ, lại là có thể sưng giao long. Đoàn Ngọc thấy này, không khỏi mừng rỡ, mặc dù này chảo chỉ có ba chỉ, sừng bất quá khoảng tấc. Mà hắc giao trong cơ thể càng là khí vận hỗn tạp. Có rất nhiều xà mãng ẩn núp, nhưng dù sao vẫn là hắc giao. Này như vậy đủ rồi. Cái này là trời trợ giúp sao? Từ trước chân vương giả tất có thiên mệnh. Này thanh khí mặc dù là chính mình chiếm cứ đầy đất, lại chính thức xưng vương xây dựng chế độ đoạt được, nhưng cũng có thể gọi là thiên ý xem trọng. Được một châu trở thành phiên trấn, thành long vẫn là miễn cưỡng, bất quá chính mình có ngân giáp thần lôi chờ lợi khí. lại có độc đánh chết 10 vạn đại quân hung danh, cộng lại đầy đủ tự lập, đến mức bên trong xà mãng ẩn núp, nhưng không có hình thành nhiều mặt long, từ là bởi vì có chính mình đạo nghiệp trấn áp nguyên nhân. Bởi vì chủ quân tu vi cao siêu, có thể trấn áp hết thảy không phục, bởi vậy dưới đáy mặc dù có sĩ phu phân đất phong hầu, nhưng ra lệnh một tiếng, không dám không theo, không tính làm ra nhiều môn, chẳng qua là đợi đến ngày sau, sĩ phu nhóm cũng trầm ổn căn cơ, hoặc là bất hiếu tử tôn kế vị, sẽ rất khó nói, ta chỉ tranh sớm chiều, quản nó tai họa ngầm như thế nào, chung quy là giao long khí, liền có thể luyện hóa thành làm giao long huyền cương, giúp ta thành tựu thiên cương nguyên thần. Đoàn Ngọc trong lòng cực kỳ vui sướng, mặc dù thiên cương bảng xếp hàng thứ nhất chân long thiên cương càng thêm thích hợp, nhưng muốn đến này khí, trước phải thành tựu chân long thiên tử, này tối thiểu muốn thống hơn phân nửa thiên hạ, chờ đến lúc đó, món gì hoa đều thất bại, quá mức truy cầu hoàn mỹ, số tiền lớn đánh cược tương lai, chỉ sẽ bị thua hiện tại, liền hiện tại cũng thua. Đàm tương lai thì có ích lợi gì? Bởi vậy, giao long huyền cương liền giao long huyền cương, này cương cùng bạch hổ sát khí cũng hết sức phối hợp. Hợp lại chính là long hổ hình ảnh, còn muốn vượt qua Hàn Phong Tử huyền vũ hình ảnh một bậc. Phải biết, cái này người có thể là vô định giáo truyền nhân, có thể nói đương thời đệ nhất thiên tài, cũng bất quá vẻn vẹn thành tựu huyền vũ. Chính mình siêu hắn một bậc, đã là khoáng cổ thước kim thành tựu, đầy đủ, nơi xa, trong âm u, vương giả tranh bá thiên hạ. Hắc hắc, xem ra cái này người là ăn quả cân quyết tâm. Thân vu chân nhân vọng khí, mặc dù trên mặt cười lạnh, nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Vậy mà thật cho thành giao long, này long khí một thành. Sao bình thường khí vận áp chế càng thêm lợi hại a. Dùng một châu chỗ tự lập chư hầu vẫn còn có chút miễn cưỡng. Nhưng vậy mà có thể thuận lợi thành công, chỉ có thể nói có thiên mệnh đại vận tại thân, mà bực này giao long khí, liền cương sát nguyên thần đều vô cùng kiêng kỵ. Yêu nghiệt, quân vương không thể tu đạo trường sinh, chính là đời này thiết tác. Bên cạnh chăn mền tuấn vịn phu tử trầm giọng nói ra, thiên hạ đại loạn mới có yêu nghiệt trộn lẫn nhập thế gian, làm hại thương sinh, yêu nghiệt này đêm nay nhất định đột phá cảnh giới, chính là ta chờ cơ hội tốt. Phu tử chính là Nam Phương Đại Nho, huyện âm tử lại là Vu Mục Đạo người, hai cái này đều là đi qua Đại Hạ Long Đình theo bên trong tác hợp, mới vừa hội tụ cùng một chỗ. Mà đi qua thôi diễn bói toán, làm này kinh vương đột phá thời điểm, chính là hắn yếu nhất thời khắc, chính là ám sát cơ hội tốt. Thân vu chân nhân cùng cả hai tách rời về sau, bảy quẹo tám rẽ, đi vào một chỗ hang núi. Sư thúc, này sơn động tối như mực, chẳng biết tại sao, có một cỗ khí tức âm lãnh tiết lộ mà ra. Thân vu chân nhân chịu này một kích, đều không khỏi dùng mình một cái. Sư thúc thái âm luyện hình chi pháp, tựa hồ đại thành. Hắn sư thúc huyền âm tử, chính là Vu Mục Đạo cao tầng, thiên cương chân nhân, mấy lần đột phá phụ thể đoạt xá không thành, đại nạn đã gần, bất đắc dĩ chuyển tu thái âm luyện hình chi pháp. Này thái âm luyện hình chi thuật, ban đầu truyền lại từ thái âm tông, lấy địa phế âm sát khí cô đọng nguyên thần, bất quá về sau đường đi đi lại, đi qua mấy đời người sửa đổi, biến thành luyện thể chi thuật, rút máu hóa tủy, trước tàn thể, sau luyện thần, là một cái được ăn cả ngã về không pháp môn, bởi vì cực đoan, xem như tà ma ngoại đạo, bởi vậy làm Trung Nguyên chính phái chỗ khinh thường, nhưng Vu Mục Đạo dùng nói mớ thắng cổ thuật lập nghiệp, lại là không lo được những thứ này. Huyền âm tử sư thúc khổ tu này pháp, thân thể dị biến, sau này lại dũng mãnh tinh tiến, sống nhờ nơi này, dùng thi khí nuôi mệnh, lại như trạch hướng nguyên bản pháp môn. Thân Vu chân nhân trong lòng lặng yên suy nghĩ, nhìn thấy không có trả lời, hướng trong động đi đến. Huyệt động này chọn nền móng hết sức kỳ diệu, ngay tại mai táng Sở Quân vạn người hố bên cạnh, vừa ra cửa hang liền có thể thấy 10 vạn đại quân thủ cấp đắp lên kinh quan. Mặc dù sớm đã đi qua không ít thời gian, thậm chí nguyên bản đất hoang đều dài một chút cỏ dài, nhưng Thân Vu chân nhân cảm giác vẫn là hết sức lo lắng. Đặc biệt là tại đi sâu này hang động về sau, tia sáng càng ngày càng mờ. Hai bên vách hang bên trên có một tầng thật dày rêu xanh. Một giọt nhỏ xuống nước tới. Tí tách, răng rác. Thân Vu chân nhân giật mình, nhìn về phía dưới chân. Một cái màu trắng viên cầu vật bị đá ra ngoài, ở giữa để đó vài điểm xanh biếc lân quang. Nhìn kỹ, cái kia rõ ràng là một cái màu trắng đầu lâu. Mấy con đom đóm ở trong đó bay lượn, thảm bích sắc ánh sáng chiếu sáng chung quanh. Vậy mà còn có không ít tán loạn bạch cốt. Két, két, giống như nhấm nuốt thanh âm truyền ra, nương theo lấy một cỗ kỳ dị hương khí, như lan giống như xả, nhưng lại hết sức kích thích muốn ăn. Lộc cộc, Thân Vu chân nhân không khỏi nuốt ngụm nước miếng, yết hầu nhấp nhô, phát ra thanh âm vang dội. Mặc dù yêu ma quỷ quái hắn thấy cũng nhiều, nhưng chưa từng có một dạng làm hắn như thế hoảng hốt. Huyệt động kia chỗ sâu hắc ám, phảng phất không biết quái thú, nhưng hắn gần như nghĩ xoay người rời đi. Thân Vu, ngay tại hắn mong muốn thi pháp hộ thân thời khắc, huyền âm tử thanh âm truyền đến, chợt ánh lửa lóe lên, chiếu rọi ra một cái nào đó giấu ở áo choàng dưới hắc ảnh. Trên tay nắm lấy một cây linh chi, hai điểm màu đỏ tươi tầm mắt nhìn sang, huyền âm sư thúc. Thân Vu giật mình, lại là vui vẻ, ngài thái âm luyện hình chi pháp đã thành rồi hả? Xem như thành đi. Huyền âm tử không có bao nhiêu vui sướng, hỏi, hôm nay cái kia khúc tư quân xưng vương, ngươi đi nhìn qua nghi thức rồi? Không biết vì sao, hắn thanh âm nói chuyện hết sức khô khốc, đâu ra đấy, tựa hồ thật lâu đều không dùng qua đầu lưỡi một dạng. Nhưng Thân Vu chân nhân biết thái âm luyện hình chắc chắn sẽ dẫn đến thân thể dị biến, lại là xem thường, kính cẩn trả lời, nhìn qua, khúc tư quân tự xưng kinh vương, đã lui về Ngô Việt phong hào, coi khí, có thiên ý xem trọng, đã thành giao long, thế mà hoàn trả khúc tư quân phong hào. Tên này khí chi diệu, quan tâm một lòng, không có rộng rãi địa bàn cùng căn cơ trước đó, không thể không mượn nhờ Ngô Việt phong hào, ngưng tụ khí vận, mà lúc này, lại là chính thức thoát ly lồng chim xiềng xích. Hết sức đáng sợ, huyền âm tử kinh ngạc một lát, lập tức nói, bất quá trả lại, liền không còn là Ngô Việt hạ thần. Chúng ta cũng có thể buông tay buông chân, cái này người tu luyện là đã từng yêu sư công pháp. Khí vận cùng đạo hạnh tương dung, tối nay chắc chắn sẽ nếm thử đột phá, chính là cơ hội chơi cho. Chẳng qua là, chúng ta cùng đại nho hợp lại, có hay không có chút quá mức mạo hiểm. Thân Vu chân nhân có chút chần chờ, mặc dù đối phương không còn là Ngô Việt phong quân, cái này không nhận Ngô Việt khí số bảo hộ, thậm chí nhóm người mình ám sát đối phương chính là vì nước thảo phạt phản nghịch, hữu lễ có tiết, hiên ngang lẫm liệt, nhưng cùng Nam Sở người liên hợp nhưng lại không nói được. Đồng thời, cái kia đại nho sau lưng tựa hồ còn có một cái thế lực, cùng lần trước ta gặp được thần chi là một đám, này không thể không có cha. Đạo môn chân nhân, há nguyện vì người làm đao. Cái kia thần chi nội tình, lão phu cũng hiểu biết, bất quá là, hắc hắc, huyền âm tử lạnh cười nói, đến cuối cùng, thanh âm lại thấp, không thể nghe thấy. Mặc dù như thế, tạm thời dắt tay vẫn là không sao. Đêm nay mong muốn kinh vương chi mệnh người, cũng không chỉ một nhà hai nhà đâu. Quyết định như vậy đi. Vâng, sư chất cái này xuống chuẩn bị. Thân Vu chân nhân đi lại vội vàng, cáo từ rời đi. Sau một hồi lâu, trong động quật mới vang lên huyền âm tử lẩm bẩm tiếng. Trường sinh, trường sinh, Huyền Thiên không muốn người trường sinh, thì Hoàng Thiên có thể ư? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.